ta thấy rồi, chắc là trên người hắn có mang đạo cụ phòng ngự gì đó, từ máy liên lạc có thể quan sát rõ ràng. Như vậy đi, ngươi sử dụng một quả cầu lửa rồi ly khai, lửa bốc lên sẽ làm hắn không dám đi ra. Xem ra thực lực Trung Châu đội bất quá cũng chỉ như vậy, chỉ vọn vẹn giúp hắn không bị thương thôi. Được rồi, ngươi có thể trở về, chúng ta sẽ... Thanh âm từ máy liên lạc còn chưa dứt, một bóng người bỗng lao vọt ra từ chỗ hành lang. Do tốc độ quá nhanh nên gã da đen cùng người bên kia máy liên lạc đều không nhìn rõ mặt mũi kẻ đó. Chỉ từ quần áo và thể hình miễn cưỡng nhận ra được đó chính là người vừa bị tập kích lúc nãy, Trịnh Xá. Gã thanh niên da đen như đang nằm mơ, tốc độ của kẻ trước mắt quá nhanh. Mặc dù người này cách hắn cả trăm mét nhưng chỉ sau một giây khoảng cách giữa hai bên đã chỉ còn chưa tới 10 mét. Hắn thậm chí chỉ kịp nâng cây gậy trong tay bắn ra một luồng đao gió mơ hồ, như ẩn như hiện làm chướng ngại ngăn cách. Nhưng hành động của ngươi kia lại khiến hắn trợn mắt, há mồm. Chỉ thấy Trịnh Xá quát lớn, vung quyền đánh thẳng vào lưỡi đao gió chắn đường. Lúc này hắn đang trong trạng thái bạo tạc, mỗi bước hạ xuống đều tạo thành một dấu chân mờ nhạt trên sàn hợp kim, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Trong trạng thái này, hắn đã đạt tới trình độ như siêu nhân. Một quyền đánh tới, chỉ sức ép đã khiến gã da đen cảm thấy hô hấp khó khăn. Tiếp đó một âm thanh sắc gọn vang lên, nghe giống như tiếng thủy tinh vỡ. Quyền này chỉ dùng sức ép đã phá tan đao gió. Gã thanh niên da đen căn bản không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra. Một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, vội vã lùi về sau, nhưng chưa kịp rời đi được 2 mét đã thấy Trịnh Xá đạo mạnh dưới chân vọt tới nắm lấy gã thanh niên, đẩy hắn ngã vật xuống đất. Một loạt đả kích làm gã da đen trực tiếp hô mê, tố chân thân thể hắn khoảng gấp 2 lần người bình thường. Cho dù Trịnh Xá không dùng kỹ năng bạo tạc cũng hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết hắn. Sức mạnh gấp 10 lần người thường đâu phải là chuyện chơi. Lúc này cộng thêm bạo tạc hỗ trợ, tên thanh niên da đen đã bị nội thương rất nặng, máu tươi không ngừng trào ra từ ngũ quan, sắp sửa đứt hơi. Tất cả mọi chuyện diễn ra không quá 2-3 giây, từ lúc Trịnh Xá lao ra khỏi hành lang đến khi hắn đánh chết tên thanh niên kia đã thể hiện rõ ràng sức mạnh cường đại vô bì của hắn. Khi Trịnh Xá nhặt máy liên lạc từ dưới đất lên, bên trong không phát ra âm thanh nào nhưng vẫn thể hiện máy đang thông. Đối phương vẫn có thể thông qua máy liên lạc quan sát và nghe được âm thanh bên này. Hai mắt Trịnh Xá mờ mịt nhìn máy liên lạc. Hắn chỉ đôi mắt mình, nói, ngươi hẳn là biết điều này có ý nghĩa gì rồi chứ. Những chuyện khác ta cũng không nói nhiều. Các ngươi đã bị trừ 2.000 điểm. Nói đoạn, hắn dùng một tay siết nhẹ, bóp vụn chiếc máy. Tới lúc này Trịnh Xá mới khôi phục lại từ trạng thái bạo tạc. Đồng thời hắn cũng giải trừ trạng thái mở cơ nhân tòa, liếc nhìn gã da đen đang nằm dưới đất đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Tiếp đó yên lặng vung quyền đánh thẳng vào chỗ trái tim hắn. Một âm thanh trầm đục vang lên, tên thanh niên bị đánh chết tại chỗ. Đồng thời Trịnh Xá cũng nghe được thanh thông báo của chủ thần, giết chết một thành viên đội đối phương, cả đội được cộng 1 điểm, còn hắn cũng nhận được điểm thưởng giết chết tên thanh niên da đen này. Kẻ đó cũng không phải người đã mở cơ nhân tòa. Nếu cần trấn nhiếp chúng, đại khái cũng không cần sử dụng hủy diệt. Lực lượng như vậy hơi quá khoa trương. Hơn nữa nếu sử dụng hủy diệt trong chiến hạm này, không biết sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào. Bạo tạc chắc là cũng đủ rồi. Sau đó, nên giải quyết vấn đề La Cam đạo thế nào đây? Trịnh Xá lại lâm vào trầm tư. Hắn xoay người yên lặng đi sâu vào thông đạo. Trên một chiến hạm khác, hai người cao lớn một da đen một da trắng đều đang phát run, sắc mặt cả hai xanh lè, liên tục nhìn nhau. Hơn nửa ngày sau người da đen mới lên tiếng, ho, ha phơ, chúng ta gặp phải đội ngũ quá kinh khủng rồi, Trung Châu đội này mạnh hơn chúng ta quá nhiều, chẳng lẽ bọn chúng là tiểu đội luân hồi ác ma hay tiểu đội thiên thần mà chủ thần đã nhắc tới sao? Không được. Chúng ta mà chiến đấu với đoàn đội như thế chắc phải chết. Ta không muốn chiến đấu với chúng. Gã da trắng hung hăng tát thẳng vào tên da đen kia. Hắn gần như gào lên. Bình tĩnh. Mẹ kiếp. Ngươi bình tĩnh lại cho ta. Không cần sợ. Ngươi nghĩ lại mà xem. Những người trong đội đó đâu thể kẻ nào cũng mạnh như thế. Chúng ta không cẩn thận chọn phải đội trưởng của chúng. Đúng thế, tên đó nhất định là đội trưởng, là kẻ mạnh nhất trong Trung Châu đội. Thực lực quá khủng bố, nếu như gặp phải hắn cả đội chúng ta hợp lại có lẽ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, vì thế hắn chỉ có thể là kẻ mạnh nhất ngẫu nhiên xuất hiện thôi. Gã da đen bị đánh cho ngây ngốc, một lúc lâu sau mới nói, nhưng những người còn lại trong Trung Châu đội thì sao? Bọn chúng cũng không thể kém hơn tên đó quá nhiều đúng không? Dù sao bọn chúng cũng là người trong cùng đội, hơn nữa bốn người đã lộ diện của Trung Châu đội. Ba tên còn lại cũng rất không nên trêu vào. Không nên đấu với bọn chúng. Ha phơ, Trung Châu đội mạnh hơn chúng ta nhiều. Đoàn đội như vậy chúng ta không trêu nổi đâu. Gã da trắng lại giận dữ đánh tới. Hắn tiếp tục quát, khốn kiếp. Bình tĩnh một chút. Ngươi bình tĩnh một chút hộ ta. Ta biết chúng ta không chọc nổi vào Trung Châu đội. Ta cũng không muốn dây vào chúng. Đúng thế, không thể đụng tới bọn chúng. Nhưng quyền quyết định của đội lại không trong tay ta. Ta mặc dù là đội trưởng, nhưng nở âu lại có thể ra lệnh cho ba người kia. Còn hai tên nữa thì không nghe lệnh của bên nào cả. Đúng rồi, nở âu chắc chắn có thể phân tích thực lực của tên này. Đi, chúng ta tới tìm nở âu. Tên da đen giống như không hề có cảm giác bị đánh. Hắn vội vàng kéo tay gã da trắng nói. Nhưng không phải nở âu đã nói sau khi ngươi rời đi không nên tìm hắn sao? Hắn nói bất kỳ tiếp xúc nào đều có thể khiến hắn bộc lộ thân phận, làm vậy thật sự không có vấn đề gì chứ. Gã da trắng cao lớn lại vừa tặng tiếp tên kia một bạt tai vừa quát, khốn thật, ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Chúng ta chỉ đi hỏi hắn vài chuyện thôi, được rồi, ta thừa nhận thằng nhóc đó thật sự thông minh hơn chúng ta nhiều, nhưng không phải chúng ta là một đội sao. Gặp khó khăn thì tới hỏi hắn cũng không được à. Hơn nữa hắn nói phải toàn diệt Trung Châu đội, chúng ta chẳng qua chỉ là mở đầu giúp hắn thôi, mặc dù chết mất một người, nhưng chúng ta cũng là có ý tốt. Tóm lại, trước tiên cứ tới chỗ nở âu đã. Không sai, khi chúng ta trở về hạm đội vũ trụ ta đã nghĩ tới chuyện hai người La Cam đạo là dễ lộ sơ hở nhất. Không có cách nào, hắn vốn chỉ là người bình thường, chưa từng trải qua nhiều lần chiến đấu sống chết. Cuộc chiến trên hành tinh bỏ cùng lắm chỉ là một loại giải rủa thôi. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng một người bình thường sau một kiếp nạn lập tức biến thành quân nhân? Vì thế trong ba người hắn chính là kẻ dễ để lộ sơ hở nhất. Sở Hiên rót một cốc nước. Hắn vẫn ngồi gõ máy tính, không quay đầu lại nói. Trịnh Xá đứng phía sau lạnh lùng nói. Vậy sao ngươi không tìm cách bù đắp khuyết điểm này? Cứ để mặc cho thành viên trong đội bị đối phương phát hiện hoặc giết chết sao? Ngươi còn nhớ chuyện đã đáp ứng với ta không? Sở Hiên vẫn như cũ không thèm ngẩng đầu lên, đáp, đương nhiên là nhớ. Vậy ngươi tin tưởng ta không? Tin tưởng hoàn toàn, triệt để vào mưu trí của ta. Trịnh Xá ngẩn người, hắn gật đầu đáp, ừm, đương nhiên là tin tưởng mưu trí của ngươi, chuyện đó căn bản không cần phải nói mà. Ngươi nói bọn chúng sẽ tới tập kích ta, mọi chuyện cũng xảy ra đúng như vậy. Tất cả những gì ngươi đã phân tích đều tiến hành y như thế, thậm chí những chuyện ngươi dự đoán đều trở thành sự thật. Ta đương nhiên là tin tưởng trí tuệ của ngươi. Sở Hiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói. Vậy thì, ngươi cứ tin rằng sau khi bọn chúng tìm được La Cam Đạo, tới lúc bọn chúng để lộ sơ hở, ta nhất định có thể tìm ra tất cả bọn chúng trước khi chúng gây tổn thương tới La Cam Đạo. Mấy câu này lại khiến Trịnh Xá không biết nói thế nào. Hắn biết rõ hơn ai hết năng lực của Sở Hiên. Đó là trí tuệ siêu cấp vượt xa người bình thường. Là trí mưu có thể vượt qua vô số tình cảnh nguy hiểm. Trong thâm tâm hắn tin vào trí tuệ của Sở Hiên còn hơn chiến lực cả bản thân. Trung Châu đội sở dĩ có thể cường đại như bây giờ ngoài võ của hắn. Văn của Sở Hiên cũng là một phần cực kỳ quan trọng. Cũng như vậy, nếu Sở Hiên đã nói tới mức này, nếu không tin tưởng hắn nữa thì không còn gì để nói. Chỉ là, đây là một mạng sống, hơn nữa còn là mạng sống của thành viên trong đội. Vì vấn đề rất quan trọng nên có thể dễ dàng đem sinh mạng ra làm quân cờ sao. Ít nhất bản thân hắn dù thế nào cũng không làm nổi. Hơn nữa chuyện hắn lo lắng tuyệt không phải là mưu trí của Sở Hiên không đủ, mà ngược lại mưu trí của hắn quá cao, khiến cho La Cam Đạo không hay không biết gì chịu, kiểm tra. Qua được sẽ sống sót, không qua nổi sẽ bị giết. giống như chuyện đã xảy ra trong Alien 1 vậy. Trịnh Xá hít sâu một hơi nói, vậy ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thật tâm muốn để La Cam Đạo sống sót chứ? Không thiết lập cạm bẫy chí mạng để kiểm tra hắn. Nếu như không có cạm bẫy nguy hiểm, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi. Hơn nữa y theo kế hoạch của ngươi tiếp tục chiến đấu với đội bên kia. Nhưng nếu như xếp đặt cạm bẫy như thế, ngay từ bây giờ ta sẽ ngăn cản ngươi đặt La Cam Đạo vào chỗ nguy hiểm. Sở Hiên lạnh nhạt đáp, không có cạm bẫy gì hãm hại hắn, cũng không có kiểm tra sinh tử nào bắt hắn trải qua. Chuyện ta cần ngươi làm bây giờ là tới gặp một người, Thượng úy Jones. Hai ngày trước cô ta đã viết một bản báo cáo, trong đó nói lúc trước vệ tinh tại Pluto phát hiện xác một con bò, cái xác đó lại nằm trong não một tên lính loài người. Cô ta nói rất có khả năng có một giống bò có thể chui vào não người, sau đó khống chế hành động của người đó. Nếu như ta không nhầm, cô ta chính là người của đội kia. Ta muốn ngươi tới gặp cô ta một lần, không cần trao đổi gì cả, chỉ thấy mặt là được, như vậy sẽ khiến đội kia nảy binh biến hóa rất thú vị. Trịnh Xá kỳ quái tiếp nhận tư liệu về viên thượng úy. Mấy ngày này, quân đội đang nghỉ ngơi hồi phục, một là lớp quân kế tiếp của liên bang còn chưa được triệu tập, hai là sĩ quan trung, cao cấp trong quân đội vẫn đang trên đường nên thời gian này các binh sĩ được đi lại rất tự do trên chiến hạm. Còn Trịnh Xá cũng xem tư liệu tìm cách tới chỗ sĩ quan trên chiến hạm khác. Được, vậy ta đi trước. Nhưng phải nói cho rõ, ngươi chắc chắn không bày đặt cạm bẫy sinh tử, kiểm tra, La Cam Đạo chứ? Trịnh Xá trầm giọng hỏi. Sở Hiên gật đầu vẻ khẳng định, vẻ mặt hắn vừa thản nhiên vừa lạnh lùng, nhìn chẳng có gì khác bình thường. Trịnh Xá chăm chú nhìn một lúc lâu rồi mới gật đầu đi ra khỏi phòng. Sau khi Trịnh Xá rời đi cả nửa ngày, Sở Hiên mới cúi đầu nhìn máy vi tính, miệng lẩm bẩm, ta lừa ngươi đấy. Bọn chúng quả nhiên đã hành động, bò ký sinh khống chế bộ não ư. Như vậy muốn giết một vài người thật quá dễ dàng. Có điều muốn làm vậy cần có thời gian, mấy ngày nữa quân đội cấp cao sẽ tới. Khi họ đến cũng là lúc chúng ta đạt được thế cực mạnh. Do đó trong vài ngày tới phải xác định rõ thân phận chúng ta đúng không? Muốn tìm ra tất cả thành viên của Trung Châu đội ư? Tới đi, để ta xem người đang bày ra bố cục gì. Không sai, Trung Châu đội thật sự rất mạnh. Gã thanh niên tóc vàng vừa ăn chocolate vừa nhìn băng ghi hình cảnh chiến đấu. Trong đoạn phim, Trịnh Xá dùng tốc độ và sức mạnh kinh khủng dễ dàng giết chết tên thanh niên da đen. Thời gian không quá 2-3 giây, thủ đoạn công kích dứt khoát, liên tục, tốc độ cùng lực lượng vượt xa sự tưởng tượng của họ cùng bộ dạng. Trịnh Xá chỉ vào mắt mình nói câu cuối cùng. Gã thanh niên tóc vàng xem đi xem lại mười ấy lần, mỗi chi tiết mỗi động tác hắn đều quan sát kỹ càng, tới khi ăn hết một hộp chocolate lớn hắn mới búng tay ra hiệu cho một cô gái đứng cạnh. Cô gái mỉm cười lấy trong ngăn kéo ra một hộp chocolate khác. Gã thanh niên tóc vàng cầm một miếng chocolate đưa lên miệng, dùng sức bẻ mạnh rồi mới nói, tình huống cấp bậc là thế này, Trung Châu đội rất mạnh, chuyện này không nghi ngờ gì nữa, nhưng mức độ mạnh có lẽ cũng không khoa trương như các ngươi tưởng tượng. Về cơ bản theo băng ghi hình, sức chiến đấu của tên này có khả năng là lực lượng mang tính bộc phát, cũng tức là khi chiến đấu ngẫu nhiên sử dụng, khó có thể liên tục bảo trì sức mạnh như vậy. Nếu không với tốc độ cùng lực lượng kinh khủng này hắn hoàn toàn có thể một mình sống sót trên hành tinh bò. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai chính là vấn đề các ngươi lo lắng về các thành viên còn lại trong Trung Châu đội. Sức chiến đấu của bọn chúng cũng có khả năng là rất mạnh, nhưng chắc chắn là có chênh lệch rất lớn với tên này. Chuyện đó có thể suy luận ra từ việc hắn vội vàng chiến đấu. Ta lấy ví dụ thế này nhé. Nếu như các ngươi tự mình chiến đấu chẳng lẽ ngay từ đầu đã dốc toàn lực, trong chốc lát đem cả con bài cuối cùng đánh ra hết sao? Ít nhất ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ta sẽ ẩn giấu sức mạnh, trước tiên thử thăm dò thực lực và kỹ năng của đối phương, sau đó dùng thủ đoạn lôi đình toàn lực kích sát. Nhưng tên này lại không chút chần chừ, ngay từ đầu đã dùng sức mạnh cao nhất tấn công, ngoài khả năng hắn chỉ có thể chiến đấu trong thời gian rất ngắn ra. Khả năng lớn nhất là hắn đang muốn nhất chiến lập uy, làm chúng ta cảm thấy sự uy hiếp, tưởng rằng Trung Châu đội cực kỳ mạnh, sau đó tìm kiếm những người để lộ sơ hở. Còn thời gian này chúng ta cơ bản vì cố kỵ mà không dám tấn công những thành viên còn lại trong Trung Châu đội. Nói cách khác, những thành viên còn lại của Trung Châu đội cho dù rất mạnh cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu cả. Mấy người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, trong đó một gã da trắng cao lớn và một người da đen cùng thở phào nhẹ nhõm. Gã da trắng nói, có điều mục đích của chúng cũng không thành công, nở âu, ngươi quả là lợi hại. Thoáng cái đã vạch trần trò quỷ của bọn chúng, nếu không bọn ta chắc sẽ cho rằng Trung Châu đội cường đại vô cùng, chưa nói đến chuyện hy sinh vô ích một người mà còn để tột mất miếng thịt béo này. Nở âu cười lại, hắn cắn nốt miếng chóc lớt trong tay rồi mới nói tiếp, không, Trung Châu đội thật sự rất mạnh, bọn chúng không phải thịt béo, kẻ có thể nghĩ ra mưu kế này thật sự khiến người ta phải kinh sợ. Hắn không những biết được đội chúng ta không ăn ý mà còn lợi dụng được sự không ăn ý này cùng sơ suất của ta. Về cơ bản hắn đã tìm được chúng ta rồi. Nhất thời mấy người xung quanh đều biến sắc, tất cả đều lộ vẻ kỳ quái. Nở âu vừa xé vỏ một miếng chóc lớt vừa nói, rất đơn giản, chỉ cần tạm thời khiến các ngươi tưởng rằng Trung Châu đội rất mạnh là được rồi. Trước khi biết tình huống chính thức các ngươi sẽ không có dũng khí đi dò xét những kẻ còn lại, mà sau khi bị trấn nhiếp, chuyện tiếp theo các ngươi sẽ làm khả năng lớn nhất là quay lại tìm ta. Mặc dù không biết đối phương đã phân tích được những gì về phương thức hành động và hướng suy luận của ta, nhưng có một điểm hắn đã tìm ra được, đó chính là đội chúng ta chia làm mấy bộ phận, vì thế mới xếp đặt tấn công một bộ phận để tìm kiếm bộ phận còn lại. Khi các ngươi bị uy hiếp, sợ hãi sẽ quay lại tìm bọn ta. Lúc này chỉ cần kiểm tra một chút các băng ghi hình những người sử dụng phi thuyền giao thông di chuyển giữa chiến hạm có người bị giết cùng các chiến hạm khác là được. Mặc dù vẫn chưa thể dễ dàng tìm ra tất cả chúng ta, nhưng kẻ xếp đặt tất cả những chuyện này hẳn là đã biết vị trí cố định của chúng ta là ở trên chiến hạm này. Thủ đoạn thật cao minh. Những lời này khiến mấy người xung quanh nổi hết cả da gà. Họ đưa mắt nhìn quanh vẻ bất an, phảng phất như đang bị một đôi mắt ở đâu đó âm thầm theo dõi. Nở âu ăn mấy miếng chóc lớt liên tục rồi mới nói, không cần lo lắng đến thế, trên chiến hạm này có hơn 3.200 người. Hắn không thể dễ dàng tìm được tất cả chúng ta như vậy, hơn nữa không chỉ chúng ta để lộ sơ hở, bọn chúng cũng đã để lộ sơ hở rồi. Nói đoạn nở âu bật một chiếc laptop bên cạnh. Hắn xoay màn hình về phía những người còn lại, trên hình là một thanh niên đang luống cuống nhìn ngó xung quanh, người này chính là thành viên mới nhất của Trung Châu đội, La Cam Đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, bố cục chỉnh xá cầm tập hồ sơ đi tới chiến hạm số 7, dùng phi thuyền giao thông cỡ nhỏ có thể dễ dàng qua lại giữa các chiến hạm. Loại phi thuyền này thậm chí còn có thể trở thành tàu cứu sinh. Mặc dù tàu chỉ có thể chở được 2 người nhưng có thể chịu được cả nhiệt độ cao khi xuyên qua bầu khí quyển. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Trong kịch bản phim, sau khi chiến hạm phát nổ, nữ nhân vật chính cũng dùng phi thuyền này để chạy trốn. Tiếc là loại tàu giao thông này chỉ thích hợp di chuyển trong vũ trụ. Trong bầu khí quyển nó không bay lên được. Jones, thượng úy, tiến sĩ sinh vật, chuyên ngành bọ ngoài hành tinh, đã quan tâm và nghiên cứu loài bọ này từ rất sớm. Người đầu tiên đưa ra lý thuyết về Ian Buck, 21 tuổi. Trịnh Xá nhìn tập hồ sơ trên tay vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc. Cũng không biết Sở Hiên lấy số tài liệu này từ đâu, mặc dù không quá chi tiết nhưng những điểm quan trọng đều nhắc tới. Ví dụ như tên tuổi, quân hàm, lý do được thăng tới thượng úy, từng đưa ra những lý thuyết gì, các loại. Chưa cần nói tới những chuyện khác, chỉ riêng việc đề cập tới sự tồn tại của Ian Buck đã đủ chứng minh cô ta là thành viên của đội bên kia. Ý của Sở Hiên, đây là chủ bài ẩn giấu cuối cùng của bọn chúng. Chỉ cần đến lúc chúng tìm ra tất cả thành viên đội ta là sau đó sẽ tuyên bố chúng ta đã bị bọ ký sinh khống chế. Tiếp theo dùng lực lượng chính phủ giải quyết chúng ta. Trịnh Xá cẩn thận suy nghĩ kế hoạch này. Nếu hắn là người cả đội kia thì chắc cũng sẽ chọn kế hoạch đó. Quả thật chỉ cần có thể xác định tên và vị trí của tất cả thành viên đội đối phương. Dựa vào thế như hiện tại là bọn thắng chắc rồi. càng huống chi còn có danh hiệu tiến sĩ về loài bọ này nữa, lời cô ta nói sẽ được rất nhiều người tin tưởng. Mà điểm mấu chốt chính là, chiến tích của mấy người bọn hắn thật sự quá chói lọi, không việc gì còn đỡ, một khi bị coi là gian tế của loài bọ, chính phủ cấp cao nhất định sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Loài bọ có thể ký sinh vào não người, khống chế tư tưởng và hành động, biến người đó thành một nô lệ không có ý thức, tuyệt đối có thể tạo ra khủng hoảng cho cả xã hội loài người. Lựa chọn duy nhất là không được để bọn chúng bắt đầu kế hoạch này, chính là vì bây giờ chúng còn chưa tìm ra tất cả mọi người trong đội. Một khi tìm được rồi, kế hoạch thanh trừ này sẽ lập tức tiến hành, chỉ cần bắt tất cả lại, sau đó tự tay giết chết là được, mà còn có thể khoác cái lý do mỹ miều là để giải phẫu. Thật ác độc, may mà trong đội chúng ta có Sở Hiên, nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Trong lòng Trịnh Xá càng lúc càng lạnh lẽo, hắn thậm chí nảy ra ý định muốn giết chết Rose, nhưng khi nhớ tới những gì Sở Hiên dặn dò, chỉ bảo hắn tới gặp mặt cô gái này, nếu hắn mạo muội giết cô ta rất có thể sẽ làm rối loạn bố cục và hành động của Sở Hiên, như vậy ngược lại làm đứt mất đầu mối tìm kiếm đối phương. Theo tình huống trước mắt, đối phương nắm được thế toàn cục, chỉ cần tìm được tất cả thành viên đội chúng ta là có thể giết sạch một lượt. Nguyên nhân khiến hiện tại chúng chưa ra tay là vì còn có cố kỵ, mà đội chúng ta cũng có thế, chỉ cần tìm ra bất kỳ kẻ nào bên đó là lập tức có thể giết chết, do sức mạnh của chúng ta mang tính áp đảo. Trịnh Xá nghĩ tới đây đã bắt đầu thấy đầu óc mê mang, vì thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng năng lực khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3. Bắt đầu sử dụng trình tự và phương pháp suy luận của Tiêu Hoành Luật, tiếp tục phân tích những tình huống trước mắt. Nói cách khác, chúng ta có thể mỗi lần gặp một là lại giết một, mà nhân số một đội chỉ khoảng trên 7 người. Chờ đã, nếu như vậy không phải chúng ta cứ một mạch giết chết rất nhiều sĩ quan sao? Nhiều sĩ quan đột ngột tử vong trên chiến hạm không phải chính là bằng chứng chứng minh có người bị loài bỏ khống chế? Hơn nữa kẻ này còn liên tục giết chết những người nắm giữ chứng cứ sao? Trịnh Xá chợt bừng tỉnh, lúc trước hắn vẫn hoài nghi tại sao Sở Hiên nói trí giả bên đối phương chuẩn bị khiến người trong đội đi chịu chết, nhưng không giải thích rõ nguyên nhân. Hóa ra là vì nguyên nhân này thật quá sức tưởng tượng, kẻ đó không ngờ tính toán dùng máu thịt của thành viên trong đội trải khắp chiến hạm để mở đường sống. Mấy người trong đội đối phương nhất định thường ngày vẫn hay ở cùng một chỗ, chuyện đó những người xung quanh cũng đều biết. Khi đội kia có người chết một cách kỳ dị trên chiến hạm, những kẻ còn sống sẽ lập tức tung tin có người bị bọ ký sinh khống chế. Hơn nữa còn tỏ vẻ là mấy người bị giết đang nắm giữ một số chứng cứ quan trọng. Cứ như vậy những người vừa trải qua thời gian huy hàng, hoàn thành nhiệm vụ gần như bất khả thi là bọn họ chắc chắn sẽ bị chính phủ cấp cao nghi ngờ giám sát, hoặc bắt giữ. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Trịnh Xá chỉ biết dùng mấy chữ này mà than thở. Hắn cuối cùng cũng hiểu được mưu kế mà người ở cấp độ như Sở Hiên nghĩ ra thật sự không phải thứ người bình thường có thể giải thích nổi. Xét trong số những người mà hắn biết cho tới hiện tại mà nói, Sở Hiên, Tiêu Hoành Luật, cùng trí giả có khả năng tồn tại của phe đối phương, ba người này hẳn là ở cùng một mức trí tuệ gần tương đương nhau, nếu so ra thì Sở Hiên lại càng lợi hại hơn hai người kia. Lợi dụng tối đa tất cả những điều kiện cùng khả năng xung quanh, không sử dụng vũ lực tiếp cận, có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Tình huống như vậy trước đây Trịnh Xá căn bản chưa từng nghĩ tới. Đây là mưu kế của người ở cấp độ như Sở Hiên sao? Chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Nhưng nếu như Sở Hiên đã biết được tính toán của trí giả bên kia thì tại sao hắn lại không nói với chúng ta chứ? Ngược lại lúc trước còn muốn ta dùng sức mạnh lớn nhất giết chết một người trong đội đối phương, thật sự chỉ để đối phương hiểu nhầm thực lực của chúng ta sao? Việc sĩ quan tử vong như vậy. Sau khi gã thanh niên da đen chết chưa tới 10 phút, tất cả những người mang quân hàm sĩ quan trưởng trở lên trên chiến hạm đều đã được thông báo. Mà tin Trịnh Xá nhận được là tên thanh niên đó đánh nhau với người khác bị kích phát bệnh tim. Sau khi các sĩ quan cấp cao thương lượng đã nhanh chóng lập một tổ điều tra nhỏ bắt đầu tìm hiểu tất cả những người đã từng tiếp xúc với gã thanh niên da đen đó, đồng thời cũng ra lệnh cho những sĩ quan trưởng bắt đầu chú ý những dấu hiệu bất thường của binh lính trên chiến hạm. Một lần còn có thể nói là ẩu đả ngẫu nhiên, nhưng hai lần, ba lần... thậm chí là 4 lần nữa thì thế nào đây? Sĩ quan trong vũ trụ liên tục tử vong, cuối cùng chắc chắn sẽ khiến cả quân đội hoài nghi, thận trọng. Đến lúc đó đội đối phương chỉ cần đứng ra tuyên bố một câu mấy người chúng ta bị bọ ký sinh khống chế là xong. Sở Hiên chắc chắn đã phân tích được tất cả những chuyện này, tại sao hắn không nhắc nhở chúng ta? Trịnh Xá thở hổn hển giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3. Hắn không giống Sở Hiên, cần phải tiến vào giai đoạn này mới có thể suy luận cẩn thận, còn Sở Hiên lại có thể tính toán không giới hạn, bất kỳ lúc nào. Vì thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn sang chiến hạm mà phi thuyền giao thông đang tiến vào, chính là chỗ Zeus đang ở. Chẳng lẽ là Sở Hiên chuẩn bị tiến hành thanh tẩy cả đội chúng ta, biến tất cả mọi người thành quân cờ, thanh lý một lượt? Không, không thể nào. Trịnh Xá siết chặt tay, khẽ gầm lên. Hắn vừa xuống khỏi tàu giao thông vừa lẩm bẩm, nếu là hắn thì tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Chuyện không có lợi ích gì hắn chắc chắn không làm. Lợi ích? Đúng rồi, lợi ích. Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn lại vội vàng tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3. Hơn nữa nhanh chóng mô phỏng cách suy luận của Tiêu Hoành Luật, vừa ngắt ngắt tóc chắn vừa thì thào nói, đúng thế, lợi ích. Lúc đầu trên hành tinh bò, phá hủy một tàu đổ bộ đã được nhiều điểm như thế, vậy nếu phá hủy cả một chiến hạm vũ trụ thì sao đây? Ý nghĩ của Sở Hiên chẳng lẽ là tương kế tự kế, vì muốn giấu giếm sơ hở nên cả những chuyện này cũng không hề nói với chúng ta, chỉ dùng trí mưu của hắn từng bước tiến hành kế hoạch, sau đó khi đối phương đi bước cuối hắn liền tương kế tự kế. Trịnh Xá liên tưởng tới kế hoạch anh hùng tạo thế lúc ban đầu của Sở Hiên, để uy vọng của 4 người bọn họ trong quân đội lên tới đỉnh điểm, thậm chí vượt qua cả các sĩ quan, sau đó không ngừng tạo thế để cả liên bang địa cầu truyền bá đại danh của họ, tiếp theo để đối phương biết rằng Trung Châu đội rất mạnh, lại không nói cho Trịnh Xá biết hậu quả, trực tiếp giết chết đối phương, theo ý muốn của trí giả bên đối phương, làm La Cam đạo bại lộ thân phận, tất cả mọi việc. Sở Hiên vĩnh viễn vẫn là Sở Hiên, vẫn lãnh khốc vô tình như thế, tất cả lấy lợi ích làm đầu. Trong đầu hắn xác suất thành công của kế hoạch này cao hơn 50% ư. Hắn thật sự tin tưởng chắc chắn có thể hoàn toàn đạt được thắng lợi cuối cùng đến thế. Trịnh Xá thở dài, không ngừng liên tưởng tới một loạt những việc đã xảy ra. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể cảm thán, Sở Hiên quả không hổ là Sở Hiên. Hắn tránh không nói cho những người còn lại biết kế hoạch chính là vì làm vậy sẽ khiến thành viên trong đội chần chừ mà khiến kế hoạch phá sản. CH. Muốn tìm ra thành viên trong đội kia thật quá khó khăn, so với việc tìm kiếm, không bằng để bọn chúng trực tiếp nhảy ra, mà muốn chúng trực tiếp nhảy ra thì chuyện duy nhất cần làm là khiến bọn chúng tưởng rằng mình đã thắng lợi. La Cam đạo bại lộ là một, giết chết một thành viên trong đội đối phương là hai, tất cả để làm trí giả của đội đối phương sinh ra ảo tưởng mà không biết rằng tất cả hành động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay Sở Hiên. Đến lúc đó Sở Hiên căn bản không cần phải quan tâm tới những chuyện khác. Hắn chỉ cần trước lúc đối phương tuyên bố bọn họ là người bị bỏ khống chế, đi trước một bước dùng mạng binh sĩ lan truyền tin tức những sĩ quan này mới là người bị bỏ khống chế. Sau đó những người bọn này còn muốn bắt những anh hùng, cùng cả những đồng đội cùng chiến đấu của họ phải chết. Đến lúc đó hy vọng và anh hùng của nhân loại đều bị loài bỏ tiêu diệt. Khi hai bên ra mặt đả kích nhau như vậy, lúc binh lính đang hoài nghi, với uy vọng của 4 người bọn họ đủ để kích động một bộ phận quân sĩ, lúc đó khống chế chiến hạm tiến hành công kích. Nếu như dùng sức của họ bắn nổ một chiến hạm, như vậy phần thưởng tình tiết kịch bản. Vì thế có thể nói, Sở Hiên ngay từ đầu đã biến tất cả mọi người chúng ta thành quân cờ, ta, Trung Châu đội, đến cả trí giả bên đối phương, đoàn đội đối phương. Hắn không ngờ biến tất cả thành quân cờ để hoàn thành bố cục này. Trịnh Xá vừa cảm thấy may mắn vừa chỉ biết thở dài. Hắn lắc lắc đầu bất đắc dĩ, giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, yên lặng đi về phía phòng giải phẫu sinh vật. Trịnh Xá đi dọc hành lang tiến về phía trước. Khi qua lối một thông đạo, hắn nhìn thấy một người trung niên rất cường tráng từ trong phòng đi ra. Người này cao khoảng 1m7, 1m8. Là người da trắng, trông giống thuộc khu vực Bắc Âu, có mấy phần tương tự với bá vương. Trịnh Xá yên lặng đi ngang qua gã trung niên này, quân hàm của người đó là thiếu tá. Khi hai bên lướt qua, trên người Trịnh Xá bỗng thoáng sởn gai ốc. Mấy giây sau khi hắn quay đầu lại, người trung niên cao lớn đó đã vòng qua một lối ngoặt đi mất. Người đó cũng thuộc đội đối phương sao? Cảm giác rất mạnh. Trịnh Xá trong đầu thầm hồi tưởng lại dung mạo người trung niên đó. Sau khi ghi nhớ cẩn thận mới xoay người tiếp tục bước đi, rẽ qua mấy chỗ ngoặt. Cửa phòng giải phẫu sinh vật đã xuất hiện trước mặt hắn. Người trung niên cao lớn kia sau khi lướt qua chỗ Trịnh Xá cũng toát hết cả mồ hôi. Hắn vội vàng đi sâu vào trong thông đạo. Sau khi liên tục rẽ qua mấy chỗ ngoặt mới dừng lại dựa vào vách tường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy móc ra một bao thuốc lá, tiếp đó cầm bật lửa run run châm thuốc. Hafer điên rồi sao? Kẻ mạnh như vậy mà cũng dám trêu vào, thực lực người này quá khủng khiếp. Chỉ đi ngang qua người hắn thôi đã như bước trên một lưỡi dao sắc bén, phảng phất chỉ cần một quyền là đủ giết chết ta. Người trung niên hút vài hơi hết điếu thuốc, dùng sức bóp bóp nắm tay rồi quay người đi về phía phi thuyền giao thông. Hắn vốn ở cùng chỗ với mấy người nợ âu, nhưng khi biết Trịnh Xá đang dùng tàu giao thông tới chiến hạm chỗ dâu, nợ âu lập tức để người mạnh nhất trong đội là hắn di chốt ra Binson tới chỗ chiến hạm đó gặp Trịnh Xá. Cường giả nhiều lúc sẽ nảy sinh cảm ứng với cường giả. Mặc dù Trịnh Xá trong trận chiến đã biểu hiện ra chiến lực kinh khủng cực độ, nhưng theo suy luận phân tích của NO, cái này chẳng qua chỉ là Trịnh Xá muốn tăng cường hiệu quả nên dốc toàn lực thôi. Thực lực của hắn kỳ thật cũng không mạnh đến vậy. Chuyện di chốt cần làm chính là đi chứng minh thực lực chân chính của Trịnh Xá tuyệt không mạnh như tưởng tượng. Mấy người NO đều rất tin tưởng vào sức mạnh của di chốt nên thực ra đây cũng là một cách trấn nhiếp Trung Châu đội. Nhưng thường thì sự thật so với tưởng tượng càng ly kỳ, đột ngột, hiệu quả chấn nhiếp mà NO hy vọng cũng không xảy ra mà ngược lại, cường giả mà họ tin cậy nhất lại bị chấn nhiếp. Hắn chắc chắn là cũng tự sáng tạo kỹ năng, chắc. Cũng không biết là kỹ năng của hắn mạnh hơn kỹ năng tự sáng tạo, cuồng chiến sĩ của ta bao nhiêu. Lúc này Trịnh Xá đã tới phòng giải phẫu. SNH vật, chỗ này kỳ thực có thể đổi tên là phòng giải phẫu bỏ. Từ khi chiến tranh giữa hai loài bùng nổ, phòng giải phẫu này về cơ bản có đến 99% là mổ xẻ bỏ, 1% còn lại là giải phẫu những binh lính bị các loại bỏ kỳ quái giết chết. Khi Trịnh Xá tiến vào phòng liền nhìn thấy xác hơn 10 con bò oazier gắn đầy trên tường, thậm chí còn có cả cái đầu hoàn chỉnh của một con bò tanker. Cảnh tượng thực sự khiến hắn kinh ngạc. Trong này có hai thanh niên một nam một nữ đang cười cười nói. Khi Trịnh Xá đi vào phòng, hai người liếc mắt nhìn nhau, nam tử kia lập tức mỉm cười chào đón, bước lên hỏi, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Trịnh Xá gãi gãi đầu, đối với việc tại sao Sở Hiên muốn hắn tới đây Trịnh Xá vẫn có chút không thể hiểu nổi, đặc biệt là khi đối phương còn rất có thể là nhân vật quan trọng có liên quan tới kế hoạch ẩn tàng của đối phương. Vì vậy hắn suy nghĩ một thoáng rồi quyết định cứ theo ý mình mà hành động, cần nói gì thì nói cái ấy, cần làm gì thì làm chuyện đó. Hắn chỉ nhìn cô gái kia nói, xin chào, ta là đội trưởng Trung Châu đội, Trịnh X. Trịnh Xá lập tức nói, ta không chuẩn bị chiến đấu với hai vị ngay bây giờ, xin đừng làm động tác thù địch nào, nếu không ta sẽ giết chết cả hai trước khi hai người kịp công kích. Nguyên nhân ta tới đây hôm nay chỉ là muốn gặp mặt các vị một chuyến thôi. Nói ra câu này xong Trịnh Xá mới cảm thấy rất không hợp lý. Cái gì mà muốn gặp một chuyến? Hai bên đang trong tình trạng đối địch không biết đến lúc nào sẽ đột ngột khai chiến. Chẳng lẽ lại muốn song phương ngồi xuống nói chuyện thân mật ư? Nam tử kia chăm chú nhìn Trịnh Xá, nói, hai người bọn ta cũng không hy vọng tham gia đoàn đội tác chiến. Các ngươi nếu thích thì cứ tự đi mà đấu nhau, chỉ cần không chọc đến bọn ta cũng tuyệt đối không làm chuyện gì bất lợi với Trung Châu đội. Zeus lập tức kéo tay hắn, quay sang phía Trịnh Xá nói, đây là Manuel, bạn trai của ta, tên ngươi là Trịnh Xá phải không? Như Manuel đã nói vậy, chúng ta không hề muốn gia nhập đoàn đội tác chiến, nhưng cũng xin ngươi cùng các vị trong Trung Châu đội đừng nghĩ rằng bọn ta dễ bắt nạt. Mặc dù không hy vọng tham gia đoàn chiến nhưng bọn ta cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến, tập kích nào. Phương thức chiến đấu của bọn ta tương đối đặc thù. Mặc dù chiến lực không mạnh nhưng muốn kéo theo mấy cường giả bồi táng cùng vẫn hoàn toàn được. Ha ha, ngươi chắc không nghĩ là ta đang nói đùa chứ? Trịnh Xá nhìn kỹ mỹ nữ lai này, hắn gật đầu đáp, không, ta nghĩ các vị hẳn là cũng đã xem qua băng hình ta chiến đấu với thành viên đội các vị, mà khi nhìn thấy ta hai ngươi lại không hề có vẻ kích động, vì thế hẳn những gì hai người nói là sự thật. Chuyện ta tò mò không phải cái này, mà là vì sao các vị không hề lo lắng sẽ bị chủ thần delete. Phải biết rằng chết một thành viên trong đội sẽ bị trừ một điểm, cũng tức là bị trừ 2.000 điểm thường, từng đó không khiến các vị bị delete sao? Cho dù hai người còn rất nhiều điểm tồn dư nhưng khi hai đoàn đội giao chiến chẳng lẽ hai vị có thể đảm bảo bản thân chắc chắn không bị âm điểm? Tên thanh niên kia lại cười hắc hắc, hắn nhìn qua cũng là người lai, có điều huyết thống gần với người da trắng hơn. Hắn lấy ra ba cái ghế, đưa một cái ra giữa rồi kéo dâu ngồi xuống. Bấy giờ mới vừa cười vừa giải thích, đây là tin tức bọn ta lấy được trong phim kinh dị. Thế nào, mặc dù đoàn đội hai bên vẫn đang trong trạng thái đối địch nhưng ba người không có ý giao chiến, chúng ta trao đổi tin tức với nhau chắc cũng không vấn đề gì phải không? Trịnh Xá cũng có chút hảo cảm với hai người này, một là hắn không hề cảm thấy sát ý trên người họ, hai là sự thẳng thắn của họ khiến hắn cảm thấy thân thiết, ba là hắn kỳ thật cũng kiêng kỵ với năng lực ẩn tầng của hai người. Ba phương diện kết hợp lại, hắn dứt khoát ngồi xuống ghế, thản nhiên nhìn hai người. Manuel cười nói, hai người chúng ta thật ra là thành viên của Nam Viêm đội từ rất sớm, ta đã mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, bất quá chỉ mới mở cách đây hai bộ phim dưới thời đội trưởng cũ. Ai, đội trưởng của bọn ta lúc đó sau khi được dẫn đạo giả công nhận tư cách đội trưởng, hắn lựa chọn bỏ rơi chúng ta đi tới tiểu đội thiên thần, về sau chỉ có thể bất đắc dĩ tiến hành một lần dẫn đạo giả kiểm tra nữa. Nhưng đội trưởng trước trong thiên thần đội còn chưa chết nên đội trưởng thứ hai chỉ được chủ thần giao quyền tra duyệt tin tức chứ không mở cơ nhân tòa tầng 2, cũng không hỏi có muốn tới tiểu đội thiên thần hay không. Tóm lại, Nam Viêm đội bọn ta từ sau khi bị đội trưởng đầu tiên phản bội thực lực vẫn ở mức rất thấp. Dâu nhân lúc này bưng ba cốc cà phê tan tới, đưa một cốc cho Trịnh Xá nói, cà phê này không có độc, sợ độc thì đừng uống. Nói đoạn nàng cầm cốc của mình khẽ nhấp một ngụm. Manuel âu yếm vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của dâu, tiếp tục nói, bất quá vận khí của bọn ta cũng tương đối tốt, trải qua mấy bộ phim kinh dị độ khó tương đối nhỏ. Trong đó có loạt phim Lord of the Rings, ngươi biết phim này rồi chứ? Đó là lần đầu tiên bọn ta gặp đoàn chiến, có điều may mắn là tình hình đối phương cũng không khác bọn ta lắm, cũng vì đội trưởng tới tiểu đội thiên thần mà thực lực hạ thấp, vì thế hai bên sau khi tiếp xúc quyết định hòa bình, cùng nhau hoàn thành bộ phim kinh dị đó, cũng đạt được rất nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình. Càng may mắn hơn là khi cùng nhóm Gandon qua đường hầm của người lùn, bọn ta xếp đặt giết được bờ Joker nên lấy được từ chỗ Gandon mỗi người một mảnh đá có ký hiệu. Đây là vật phẩm kịch bản. Nghe nói nhờ nó mà Gandon áo xám rơi xuống vách đá vẫn không chết, còn biến thành Gandon áo trắng. Công dụng của nó là giúp bọn ta không bị chủ thần delete 3 lần sau khi âm điểm. Lần đoàn đội tác chiến này có lẽ là lượt đầu tiên chúng ta sử dụng. Trịnh Xá nghe có chút sững sờ. Tin tức này quá trọng yếu. Trong nhiều tình huống công hiệu của món vật phẩm kịch bản này đơn giản là có thể cứu cả đoàn đội. Hơn nữa còn biết được cả làm thế nào lấy được nó, trong bộ phim nào. Hắn hít sâu vài hơi rồi mới nói với hai người, tin tức quan trọng như vậy mà cũng nói với ta, các ngươi không cảm thấy thiệt thòi sao? Phải biết rằng tin tức này đơn giản là báu vật vô giá. Manuel khoát tay nói, chẳng sao cả, dù sao nếu như chết, cái tin tức này có quan trọng hơn nữa cũng vô dụng. Có thể thấy đoàn đội các ngươi nhất định đã trải qua các bộ phim kinh dị còn nguy hiểm hơn bọn ta nhiều. Thực lực cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vì thế hai người bọn ta không muốn chiến đấu với các ngươi. Dùng tin tức này để đổi lấy tự do cho cả hai có được không? Trịnh Xá gật đầu đáp. Giữa chúng ta cũng không có xung đột. Tình huống này chỉ cần ta đồng ý là được. Nhưng ta vẫn cần dùng tin tức tương đương để trao đổi. Các ngươi biết phim The Mummy chứ? không biết các ngươi đã trải qua loạt phim này chưa? Trịnh Xá nói biện pháp tiến hành nhiệm vụ vua bò cạp trước hạn định ra, đặc biệt là nhắc tới việc điểm thưởng tăng gấp đôi nhưng đồng dạng độ khó cũng bội tăng. Cuối cùng hắn còn cố ý bỏ thêm câu tổng kết khó khăn càng cao, phần thưởng càng lớn. Mặc dù hệ số khó khăn thật sự là rất lớn nhưng trong thế giới phim The Mummy tràn ngập các loại tình tiết kịch bản, phần thưởng đều rất phong phú. Hơn nữa còn có thể lấy được rất nhiều vật phẩm kịch bản, giống như loại đá mà các ngươi có vậy. Những vật phẩm kịch bản này có thể là vũ khí mạnh mẽ, có thể là tri thức cực kỳ hữu dụng, có thể là đạo cụ vô cùng trọng yếu. Ví dụ như trong phần 1 The Mummy có thể lấy được một cuốn sách công kích, một cuốn sách hồi sinh. Đối với một đoàn đội mà nói, tầm quan trọng của hai cuốn cổ thư này không cần cần nói cũng biết. Trịnh Xá cẩn thận giải thích rõ ràng những tình huống trong thế giới The Mummy. Đôi tình nhân này cũng có vẻ rất hưng phấn, liên tục hỏi những vấn đề có thể gặp phải trong thế giới đó. Mà Trịnh Xá cơ bản cũng không giấu giếm gì, cái gì cần nói, có thể nói hắn đều kể ra. Sau khi Trịnh Xá thuyết minh xong, Manuel mới thở dài nói, xem ra bọn ta không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Phương hướng cường hóa của ta mặc dù là cận chiến nhưng thực lực so với mức ngươi nói còn kém xa. Còn kỹ năng đặc thù của cô ấy lại chuyên dùng để đối phó với cá nhân. Muốn hoàn thành tình tiết kịch bản trong thế giới phim kinh dị rộng lớn như The Mummy, với thực lực của bọn ta căn bản là không thể làm được. Trịnh Xá thở dài đáp, chuyện này ta cũng không giúp gì được, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình để giải quyết. Thật ra thực lực của các ngươi cũng có thể coi là không tồi. Lúc trước trên đường ta gặp một người trung niên cao lớn, thực lực của hắn cũng không kém phải không? Manuel cười ha ha nói, đúng vậy, thực lực hắn rất mạnh, là người mạnh nhất trong đội ta. Hơn nữa còn là người duy nhất tự sáng tạo kỹ năng. Zeus vội kéo tay Manuel. Tên này lập tức giật mình nhìn Trịnh Xá cười vẻ áy náy, xin lỗi, những lời này không nên lọt ra từ chỗ bọn ta. Bọn ta tuyệt không muốn tham gia đoàn đội tác chiến do Trung Châu đội được chủ thần nhận định là mạnh nhất trong ba đội. Ngay từ đầu bọn ta đã đề nghị chung sống hòa bình với các ngươi nhưng hiện tại đoàn đội rất bất ổn, giữa mấy người nở Âu và Hafer. Cô gái lại kéo mạnh tay Manuel. Hắn lại cười cười xin lỗi còn dâu dứt khoát nói, Trịnh Xá, kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, đội chúng ta chia làm hai phe, một bên là đội trưởng mới được chủ thần công nhận, hắn mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, sức chiến đấu cũng gần ngang với Di Chớt tự sáng tạo kỹ năng, bên kia do N.O. đứng đầu, hắn là một tội phạm thiên tài. Tóm lại tình huống đại khái là như vậy. Do hai phe đều muốn chiếm được quyền khống chế đoàn đội nên lần này ai có thể hạ được Trung Châu đội mạnh nhất trong cả ba, người đó sẽ có quyền điều khiển. Có điều ta cùng Manuel tự biết thân biết phận, chỉ cần Trung Châu đội không tấn công bọn ta cũng sẽ không sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu. Điều kiện này ngươi cũng đã đáp ứng phải không? Trịnh Xá gật đầu nói, không sai, ta đã đáp ứng điều kiện này. Nhưng tình huống hiện tại có thể đã không còn trong tầm quyết định của ta nữa. Zeus, danh hiệu của ngươi hình như là tiến sĩ chuyên ngành bọ ngoài hinh tinh phải không? Lý thuyết ngươi đưa ra về bọ ký sinh. Đã hiểu ý ta chưa? Trong đội ta cũng có một cao thủ chí mưu. Hắn tuyệt đối mạnh hơn tên tội phạm thiên tài nở Âu kia. Bây giờ kỳ thực chúng ta đều là thân bất do kỳ. Chiến đấu giữa hai bên đã sớm bắt đầu rồi. Chỉ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Zeus đáp, danh hiệu này là thân phận chủ thần an bài cho ta. Khi bọn ta còn ở trái đất, Nở Âu đã yêu cầu ta dùng danh hiệu này công bố lý thuyết. Hắn nói làm vậy sẽ giúp chúng ta có thế cực mạnh, đảm bảo an toàn cho toàn bộ Nam Viêm đội. Sau đó ta suy nghĩ cẩn thận vài ngày, cuối cùng cũng hiểu được ý của Nở Âu. Hắn hình như là muốn dùng lý luận này để tiêu diệt các ngươi phải không? Có điều ngươi cứ yên tâm, hai người bọn ta đã quyết định không gia nhập đoàn đội tác chiến. Hơn nữa nhiệm vụ trong bộ phim này chỉ là sống sót, vậy bọn ta chỉ cần tránh xa chiến trường là được.